Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, đến từ tổ trưởng lòng hiếu kỳ. Giấu đầu hở đuôi, giấu đầu lòi đuôi, Trần Kỳ cũng nghĩ không ra càng nhiều hơn hình dung, nhưng hắn vẫn là quyết định lấy ý nghĩ của chính mình để tỉnh đặc biệt sự tình cục. Lần trước đi tìm đặc biệt sự tình cục cục trưởng nói công pháp tu luyện sự tình. Kết quả hắn bị phê một trận, hắn cũng biết đặc biệt sự tình cục cục trưởng là vì tốt cho hắn. Lo lắng hắn tham dự công pháp tu luyện nghiên cứu, lại bởi vì tu luyện những cái này không phải đáng tin công pháp mà ra hiện vấn đề gì. Nhưng hắn lại nhất định phải mau sớm tham dự vào việc này bên trong. Lúc này đây liên quan tới thần khí, sự tình. Trần Kỳ liền quyết định đổi một loại phương thức tới giải quyết vấn đề. Để cho mình từ chủ động biến thành bị động. Cứ như vậy, rất nhiều phiền phức có thể trực tiếp tránh khỏi. Vì sao không thể trước hết để cho ta gặp phải một cái có cải biến chỉ số X? Tình thương siêu năng lực nữ tính đâu? Cứ như vậy, ta suy nghĩ vấn đề, chế định kế hoạch sách lược thời điểm. Là có thể vạn vô nhất thất đi một bước xem một vạn bước. Đề thăng chỉ số X. Tình thương siêu năng lực là có. Tương lai toàn dân thời điểm thức tỉnh. Liền xuất hiện như vậy siêu năng lực. Đây cũng là vì sao? Trong tương lai nồng độ linh khí đạt đến cho tới bây giờ xem ra mức độ khó mà tin nổi. Nhân loại vẫn như cũ có rất nhiều khoa học kỹ thuật tạo vật có thể sử dụng nguyên nhân. Ngoại trừ vũ khí rất khó cải tạo thích ứng linh khí thời kỳ bên ngoài. Tương tự với dụng cụ truyền tin như vậy, khoa học kỹ thuật tạo vật cũng có thể bị cải tạo đến thích ứng linh khí thời kỳ. Cái này đều là những cái này khoa học gia còn có những cái này sở hữu nói ích cao siêu năng lực giả. Công lao, đáng tiếc là trên 9 tầng trời linh khí cương gió quá cường đại. Trần Kỳ nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, lúc này bầu trời còn có nhân loại rất nhiều vệ tinh, còn có không gian đứng, nhân loại thậm chí còn có thể phóng ra tham trắc khí đến trên mặt trăng đi, đến trên sao hỏa đi, có thể đến khi linh khí sống lại đến trình độ nhất định sau đó. Bề mặt quả đất 2 vạn dặm trở lên không gian là được loài người thực sự cấm khu. Không có bất kỳ người nào tạo vật có thể xuyên qua cái kia nồng đậm linh khí cương gió. Nếu không, trong tương lai dị thú xâm lấn thời điểm, không thể nào là toàn bộ nhân loại tử chiến tình trạng. Phàm là có một cái lối ra, liền biết có người muốn ly khai, cho dù là đi không nơi nương tựa vô tận tinh không. Cũng tốt hơn ở trên địa cầu chờ chết, đang suy nghĩ gì đấy? 7 nhóm tổ trưởng rất khó được xuất hiện ở 7 nhóm phòng làm việc. Nở nụ cười nhìn Trần Kỳ hỏi. Nói ra, nghe nói ngươi gần nhất đang bế quan. Trần Kỳ cái này mấy ngày một mực bế quan. Thậm chí còn cự tuyệt 2 cái nhiệm vụ. So với việc ra 2 lần cũng không trọng yếu nhiệm vụ. Trần Kỳ cảm thấy mau sớm làm cho bộ đoàn tiến hóa quan trọng hơn. Dĩ nhiên. Trần Kỳ là sẽ không thừa nhận, sở dĩ cự tuyệt 2 cái nhiệm vụ nguyên nhân là cái này 2 cái nhiệm vụ mục tiêu nhân vật. Đều không phải là 35 tuổi trở xuống nữ tính. Đúng vậy a, Trần Kỳ quay đầu lại nói ra, gần nhất phát hiện thức tỉnh siêu năng lực giả trở nên nhiều hơn. Ta có thể luôn cảm giác ta siêu năng lực cũng không thể xử lý tất cả tình huống. Cho nên muốn bế quan nỗ lực một cái, xem có thể hay không thức tỉnh bước phát triển mới siêu năng lực. Tổ bắt đầu cười dài, nói ra, thức tỉnh mới siêu năng lực. Bây giờ còn chưa phát hiện có người có thể thức tỉnh lưỡng chủng siêu năng lực đâu. Ngươi ý thằng này a, bất quá ngươi muốn trở nên mạnh mẽ tâm tính đúng, liền là có chút nóng nảy. Ngươi bây giờ còn tuổi trẻ mới 18 tuổi, tương lai có rất nhiều là ngươi lớn lên thời gian. Sốt ruột, tuổi trẻ, Trần Kỳ biết mình rất có thể chỉ có thể sống đến 28 tuổi. Hắn còn biết hắn đây coi như là tốt, Rất nhiều người căn bản không sống tới 28 tuổi. Thậm chí có rất nhiều người mới sinh ra liền. Trần Kỳ hỏi, tổ trưởng, là có cái gì mới nhiệm vụ sao? Tổ trưởng lắc đầu, nói ra, tạm thời còn không có mới nhiệm vụ. Hơn nữa chúng ta bây giờ nhân thủ cũng so với trước đây nhiều rồi. Siêu năng lực giả cũng có một chút. Ta hôm nay tìm mục đích của ngươi là muốn hỏi một chút ngươi rốt cuộc là làm sao bế quan. Thấy Trần Kỳ do dự, tổ trưởng nói ra, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Bởi vì chúng ta bây giờ đối với siêu năng lực giải khai quá ít. Mà ngươi lại là sớm nhất một nhóm thức tỉnh siêu năng lực giả. Cho nên muốn biết ngươi đối với siêu năng lực đề thăng có cái gì độc đáo quan điểm. Trần Kỳ ở tâm lý nở nụ cười. Hắn biết tổ trưởng vì sao ngày hôm nay tìm hắn trò chuyện cái đề tài này. Còn chưa phải là hắn gần nhất nói là một mực bế quan. Kỳ thực chính là không có chuyện gì ngồi ở trên bồ đoàn tu luyện. Lão Lưu Hòa lão Lý mỗi một lần tới tìm hắn thời điểm. Dù cho lúc trước hắn cũng không phải là đang tu luyện. Cũng muốn cố ý ngồi ở cái kia cái trên bồ đoàn. Nếu như là tại hắn trong túc xá nói sự tình, hắn càng là cái mông không rời bồ đoàn. Biểu hiện như vậy, nếu như đặc biệt sự tình cục còn không chú ý tới lời nói. Vậy chỉ có thể nói Trần Kỳ cùng đặc biệt sự tình cục đều quá thất bại. Cũng không có gì, Trần Kỳ do dự một chút mới hồi đáp. Chính là cảm thấy cùng linh khí có quan hệ. Tổ trưởng tiếp lấy nói ra, linh khí bị phát hiện thời gian cũng không lâu. Có thể phát hiện cũng là một hồi ngoài ý muốn. Nếu không chúng ta còn không biết linh khí bắt đầu hồi phục. Cũng đã có phán đoán suy luận nói thức tỉnh siêu năng lực là bởi vì linh khí tồn tại. Bởi vì linh khí đối với thân thể của chúng ta sinh ra ảnh hưởng. Từ nơi này chút đến xem, siêu năng lực đúng là cùng linh khí có quan hệ trực tiếp. Mà muốn tăng lên siêu năng lực, cũng là cùng linh khí có quan hệ. Dừng một chút, tổ trưởng mới hỏi, vậy ngươi bế quan là ta đã làm gì đâu? Ngươi có thể đủ dựa vào tự thân cảm giác được linh khí tồn tại. Có thể nghĩ biện pháp đem linh khí lấy được thân thể của chính mình bên trong sao? Có thể làm cho linh khí cùng mình siêu năng lực kết hợp sao? Trần Kỳ ở tâm lý thả lỏng một hơi. Bế quan mấy ngày rốt cuộc đã tới a. Bất quá biểu hiện ra. Trần Kỳ còn là muốn biểu hiện ra do dự. Hắn không có trực tiếp trả lời tổ trưởng vấn đề, mà là hỏi, ta dùng tiền mua gì đó, nếu như ta không muốn lên giao nói, biết bị cưỡng chế lấy đi sao? Vấn đề này kỳ thực có chút mạo thất, có thể bởi vì Trần Kỳ lời nói chính giữa tổ trưởng, cùng với những người khác suy đoán, cho nên tổ trưởng cũng không cảm thấy kỳ quái, để cho người khác đoán được, mãi mãi cũng so với nói cho người khác biết. Càng chân thực. Tổ trưởng cười nói ra. Chỉ cần là ngươi hợp pháp lấy được vật phẩm. Đương nhiên là thuộc về ngươi của mình. Ngươi quên chúng ta đặc biệt sự tình cục tôn chỉ. Chúng ta chắc là cường đạo địch nhân mà không phải cường đạo. Trần Kỳ lại do dự một chút mới nói ra. Ta có một cái bồ đoàn. Ta phát hiện. Chỉ cần ta ngồi ở phía trên. Ta muốn là sử dụng siêu năng lực sau đó. Là có thể khôi phục rất nhanh qua đây. Hơn nữa, ngồi sau một khoảng thời gian, ta có thể cảm giác được ta siêu năng lực dường như lợi hại hơn. Cụ thể mà nói chính là, ta nhất định tốc độ của con người nhanh hơn, định thời gian cũng sẽ thành lâu. Tổ trưởng hai mắt trong nháy mắt phát quang. Hỏi, ngươi nói bồ đoàn, chính là ngươi ở Phan Gia Vườn mua cái kia cái bồ đoàn sao? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, tổ trưởng ta nhưng là nói xong rồi a, đó là ta dùng của chính ta tiền, ở Chánh Quy Phan Gia Vườn cửa hàng mua được hợp pháp thương phẩm, cho nên nó là của ta. Tổ bắt đầu cười dài, vỗ vỗ Trần Kỳ bả vai nói ra, hành, là của ngươi, bất quá bây giờ là tối trọng yếu, còn là muốn làm cho các chuyên gia xác định một cái. ngươi cái kia cái bồ đoàn rốt cuộc là có phải hay không có ngươi nói những thứ này công năng? Trần Kỳ trực tiếp đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, tổ trưởng, ngươi đừng nói cho ta các ngươi muốn dỡ bỏ nó, tháo dỡ phá hủy các ngươi theo ta à? Tổ trưởng lúng túng nói ra, tháo dỡ là không có khả năng hủy đi, một phần vạn tháo dỡ hư chúng ta cũng sẽ không tu a. Chính là kiểm thử xem, tiểu Trần a, ngươi xem, bây giờ là không phải hẳn là trở về đem cái kia cái bộ đoàn lấy tới à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.